Chương 71, Hy hệ đạ A cầu. Chương 71, Hy hệ đạ A cầu mạn đà xa hoa, luôn luôn chủng dụ dỗ chủ người đi hướng tử vong hương vị. Mạn sơn biến dã bị ngạn hoa vì dấu dò kỳ xa nhau liễu đạo đường, hắn rón rén đi tới thiếu nữ lưng về sau. Tím nhạt màu tóc thiếu nữ cúi đầu trầm ngâm, thỉnh thoảng hạ bút hữu thần, hoàn toàn không biết mình phía sau đã đứng một cái người. Dài u dò kỳ từ tay háo mở chỗ xuất ra chiếc phiến, cạn rung lắc nhẹ, ở Hy hệ đã đứng phía sau hồi lâu, thiếu nữ đều không phản ứng chút nào. Thiếu nữ trong thân thể không có có cường đại gì lực lượng, thế nhưng kia chi tính ưu nhã khí chất, để cho nàng ở trong đám người cũng như đầy sao vậy chói mắt, chi thức nhất là hun đúc một người linh hồn, làm một cái vốn là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ nhân lại có uyên bác chi thức lúc, nàng mỹ lệ tự nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Giai u dò kỳ từ từ túi người xuống, hai tay theo cổ của cô gái, xét qua nàng chân mềm da thịt, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nha một tiếng thét kinh hãi, chi tính thiếu nữ bút trong tay rạch một cái, cầm trong tay chính thư viết sách vợ không phải cẩn thận vạch ra một đạo ấn nhớ, cảm thụ được chính mình lại bị người ôm lấy, thông vội vàng đấu tranh. Giai u dò kỳ từ phía sau lưng đè lại tay nàng, ở bên thai của nàng thở khẽ nhiệt khí, xin lỗi đâu ạ giờ. Đem sách của ngươi làm dơ. Hy hệ đã no ạ dở thân thể run lên, cái thanh âm này, tuy là qua đến nghìn năm thời gian, thế nhưng nàng lại vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Lớn, đại nhân cứng ngắc chuyển qua đầu nhỏ, ở Hy hệ đã no ạ dở trong tầm mắt, cái kia thanh tú gương mặt y hệ năm đó, không có có bất kỳ biến hóa nào. Nghìn năm thời gian, đến xác thực dễ dàng để nhân loại quên tất cả sự tình đây. Giai u dò kỳ khẽ thở dài, ôm nàng chặt hơn. Làm sao có thể quên đại nhân, làm sao có thể quên, coi như ạ giờ trải qua hơn lần luân hồi, cũng sẽ không quên đại nhân. Chợt lắc đầu, Hy hệ đã no ạ giờ khỏe mắt tuôn ra nước mắt vui sướng, bắt được dấu dò kỳ cánh tay, rất sợ hắn chỉ một lúc sẽ tiêu thất vậy. Cách thật mỏng y hề phục, ạ giờ cảm giác được rõ ràng cánh tay ấm áp, nàng rốt cuộc tin chắc, người trước mặt, chính là kia từng tại cao thiên nguyên lúc mới gặp gỡ, liền để thiếu nữ rơi vào tình cảm nam nhân. Hoa à! Giai u đại nhân nghìn năm thống khổ cùng nghìn năm đợi, kèm theo thiếu nữ gào khóc, biến thành hạt hạt chân châu, theo nàng trắng đoán chân chuột gò má, tích lạc ở Man Châu xa hoa trên. À giờ a để cho ngươi đợi lâu như vậy, thực sự là xin lỗi, kế tiếp, ngươi có thể còn muốn tiếp tục chờ tiếp. Ôm thật chặt nàng, không có chút nào quan tâm Hỉ hệ đã no à giờ đem ví y phục của hắn lộng ở mức, giai u dò kỳ chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng, cho nàng nhàn nhạt thoải mái. À giờ cũng không ghét đợi, bởi vì các loại càng lâu, nhìn thấy đại nhân ngài lúc, ta sẽ gặp càng thêm hài lòng. Chi tính thiếu nữ khóc tìm khuôn mặt, nàng lau khỏe mắt nước mắt miễn cưỡng vui cười, nói cực kỳ có triết lý lời nói. Giai u dò kỳ rất là vui mừng. Bản thân đúng loài người ngự à giờ con, rốt cuộc thoát khỏi đoạn mệnh trùng đặc hữu quan niệm, trở thành chân chính trường sinh trùng. Đến nghìn năm thời gian không để cho nàng điên cuồng. Ngược lại là đang đối với xoa nở xa cờ hờ chấp nhất cùng mong đợi chờ đợi, vượt qua lớn lên thành trưởng sinh trùng là tối trọng yếu giai đoạn. Giai u dò kỳ không nói gì, môi nhẹ nhàng đụng vào Hy hệ đã no ạ giờ mảnh khảnh cổ, ở thiếu nữ ươm tiếng hạ, lưu hạ từng vết rạch. Cổ thân thể này là quen thuộc như vậy, bởi vì nàng đã từng lấy phụng dưỡng thần linh danh nghĩa phụng dưỡng quá chính mình. Theo kimono cổ áo, một cái đại thủ tìm kiếm đi vào. Hy hệ đã no ạ giờ cắn chặt hàm răng, kiều thở hồn hện, sau đó liền cảm thấy mình bộ ngực sữa bị dấu dò kỳ bắt lại, một viên nho nhỏ anh đào đang bị đem chủ chơi, bên ngoài chân mềm tư vị như mềm ôn mới lột bột khiếm thảo thịt. Giai u dò kỳ hưởng thụ thiếu nữ da thịt mềm mại, nhưng cũng không có tiếp tục hướng bước tiếp theo hành động, chỉ là chui ở bả vai của nàng chỗ, hô hấp trên người nàng đặc hưu thư hương vị. Đại nhân Hy hệ đã no ạ giờ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đem kia không phải cẩn thận lộng hoa trang giấy lướt qua, tay nhỏ bé nhanh chóng lật về phía trước, thẳng đến dấu dò kỳ tên xuất hiện tại nơi đó. Tên phía dưới là trống rỗng, đang chờ tác giả đi lấp súng mãn. À giờ, ngươi là muốn hỏi ta quá khứ sao? Dấu dò kỳ cười khẽ một tiếng, đùa lấy nàng, để thiếu nữ kiểu sân không nớt. Đây là ngày, ta một mực vì đại nhân giữ lại, thầm nghĩ tự mình hỏi ngài, đem sự tích của ngài không có bất kỳ sơ hở viết trên. Phủ chủ vuốt không hạ cụ trang sách, Hy hệ đã no ạ giờ tựa như tử phủ chủ sở cùng với chính mình hải tử. Còn quá sớm, dầu dò kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, hướng ạ giờ thủy thai trên thổi một hơi. Ạ giờ, ngươi luân hồi, đến lần thứ mấy rồi hả? Tiếp theo, chính là lần thứ 6 ở bị ngạn, qua có khỏe không? Tha ngài và xỉn kỳ đại nhân phúc, ấy kỳ đại nhân rất chiếu cố ta. Vậy là tốt rồi, nếu như ấy kỳ không phải chiếu cố thật tốt lời của ngươi, nói không chừng ta muốn đi đánh nàng giám chủ cổ trầm mặc một chút. Giai ưu dọ kỳ chỉ có thản nhiên nói tuy là ta còn gọi ngươi ạ giờ, thế nhưng cái này mấy lần luân hồi, đã để cho ngươi đổi rất nhiều tên đi. Ân đệ nhị ngự ạ giờ con là hì hệ đạ lời còn chưa nói hết, đã bị giai ưu dọ kỳ bụng miệng. Ta cũng không cần biết này tên, ta chỉ cần nói, từ lần kế luân hồi bắt đầu, ạ giờ à, liền vứt bỏ đi qua, đổi một cái mới, vĩnh viễn xa tên đi. Đại nhân đúng đã nghĩ xong tên sao hì hệ đạ no ạ giờ che miệng cười khẽ. Tản ra yên tĩnh chi tính vẻ đẹp, nụ cười kia bên trong có đối với dâu dò kỳ cung kính, có đối với sự quyến luyến của hắn, cũng có một tia lòng của thiếu nữ. Thần linh đồ đạc, không thể cùng phàm nhân chia sẻ, từ kia lâu đời bắt đầu, nàng cũng đã là dâu dò kỳ độc trúc vật. Về sau, đã bảo hì hệ đà A cầu đi thẳng đến đệ cửu đại ngự ạ dở con sinh ra, ngươi cùng địa ngục khế ước liền toàn bộ hoàn thành, đến lúc đó, ta liền giao phó ngươi vĩnh viễn sinh mệnh. Đem ta hết thể đều nói cho ngươi biết, để cho ngươi ghi chép ở sách vở trên, sau đó trở thành chỉ thuộc về một mình ta ngự ạ dở con lưỡng đích thực nghi họ kỳ ôn nhu nhìn nàng, bá đạo quyết định hỉ hệ đạ no ạ dở, bây giờ là hỉ hệ đạ A cầu vận mệnh. Hỉ hệ đạ A cầu cần tuân ngài thần dụ, thần minh đại nhân 9 lần luân hồi, đúng hỉ hệ đạ A cầu cùng địa ngục khế ước nội dung, đây là thiếu nữ tuyển trạch, giai ưu dọ kỳ tự không phải sẽ phá hư thiếu nữ quyết tâm. Từng trải 9 lần luân hồi chuyển sinh, mỗi một lần chỉ có thể sống 30 tuổi, thời gian còn lại sẽ tại địa ngục hiệu lực. Đây là thiếu nữ có thể không uống thuốc mê, bảo lưu chính mình hết thể ký ức trả giá cao. Sở hưu đã gặp qua là không quên được năng lực hỉ hệ đạ ác cầu, cũng sẽ nhớ kỹ, cái này mấy nghìn năm bên trong sở phát sinh sở có sự tình. Khi nàng lần thứ 9 chuyển sinh lúc, liền đúng gần kỳ thành thục ngày, thời điểm đó ta, tứ đại lực cũng có thể hoàn mỹ phù hợp. Ban tặng nhân loại bất tử linh hồn, cũng có thể làm được. Giai ưu dò kỳ ôm hỉ hệ đạ A cầu, tâm tư phiêu bay ra ngoài. Thao túng linh hồn tối cao phương pháp, cũng có thể để cho nàng linh hồn của con người vĩnh viễn động cơ biến hóa.